Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828. Chương 1828 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Viêm Dáng sừng sững cảm thấy chính mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho Minh Ca. Chính là đối thượng Minh Ca mỉm cười tin cậy ánh mắt. Hắn nói cái gì đều nói không nên lời, Minh ca. Ta còn là tưởng cưới ngươi. Ta cả đời này, duy nhất tưởng cưới chính là ngươi, Minh ca. Không được, a, ta thật sự không nghĩ gả chồng lạp. Ta cảm thấy ta giống như là từ lồng sắt thả ra đi chim chóc. Một chút đều không nghĩ lại trở lại lồng sắt đi. Chẳng sợ dáng sừng sững ngươi là ta nhất để ý thích nhất nam nhân. Ta cũng không nghĩ vì ngươi hy sinh ta bầu trời của chính mình, Viêm Dáng sừng sững không có nói. Nữa, hai người đứng dậy rời đi thời điểm, Viêm Dáng sừng sững đột nhiên liền giữ chặt Minh Ca tay đem người ôm vào trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu, mồm mép ở Minh Ca trên môi, cái này nhợt nhạt thử giống nhau hôn bất quá là nháy mắt. Nháy mắt lúc sau Viêm Dáng sừng sững rời đi Minh Ca môi. Chỉ đem chính mình cầm đỉnh ở Minh ca cái chán chỗ. Hắn thanh âm thấp thấp thở dài. Minh ca, ngươi càng là như vậy, ta càng là vô pháp buông ra ngươi tay. Không muốn cùng ta kết hôn. Không nghĩ tiến vào ta cái kia lồng chim. Vậy ngươi làm ta tiến vào ngươi lồng sắt được không? Minh ca từ đầu đến cuối đều không có dãy rủa. Quá, giờ phút này nghe được Viêm Dáng sừng sững nói như vậy. Nàng rúc vào Viêm Dáng sừng sững đầu vai cười vui vẻ. Ta lồng chim không đối ngoại mở ra a. Viêm gia những người đó nếu là nghe được dáng sừng sững ngươi nói loại này ngốc lời nói. Phỏng chừng muốn cười rớt cằm lạp, nàng tươi cười tràn đầy mặt ngay sau đó như là đọng lại. Ngay sau đó biến thành kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, nàng phía trước không xa thang lầu chỗ. Giang Thành cùng vài người chậm rãi đi xuống lâu. Người nam nhân này ánh mắt như lang giống nhau quét nhà ăn liếc mắt một cái. Ngay sau đó cùng Minh ca ánh mắt đúng rồi thượng, liền ở Minh ca hơi hơi cứng đờ thời điểm. Hắn đã thu hồi ánh mắt, cùng đi theo hắn tả hữu người chuyển biến lại đi xuống lầu, cái này nhà ăn là có thang máy. Kỳ quái Giang Thành như thế nào không có ngồi thang máy. Ngược lại đi thang lầu xuống lầu, Viêm Dáng sừng sững cũng không có cảm giác được trong lòng ngực. Minh ca khác thường, hắn tiếp tục nói, Minh ca, kia ta chờ ngươi lồng chim đối ngoại mở ra kia một ngày. Nếu có như vậy một ngày, ngươi nhất định đến trước đem ta cất vào đi được không? Minh ca suy nghĩ bị kéo về. Nàng mỉm cười nói, hảo, không có cùng Viêm Dáng sừng sững trở mặt. Cũng chưa từng có bởi vậy lần đó sự tình trách Viêm Dáng sừng sững. Không có đồng ý Viêm Dáng sừng sững cầu ái, nhưng là cũng không có sắc thanh đều lệ cự tuyệt, nếu là cuối cùng. Viêm Dáng sừng sững không thể trở thành ký chủ chân mệnh thiên tử. Minh ca cũng không muốn Viêm Dáng sừng sững bị Tống Đình Đình nhạt của hời, đem Viêm Dáng sừng sững đưa đến chính hắn trong công ty. Minh ca lại đi chính mình công ty, nàng vẫn luôn đều chú ý Giang Thành hướng đi. Nhưng nàng thật đúng là không biết Giang Thành đã trở về quốc chuyện này. Người nam nhân này thật đúng là có thể chỉ tay che trời, buổi tối thời điểm Minh ca liền nhận được. Giang Thành trợ lý điện thoại, Giang Thành muốn tham gia một cái yến hội, mời Minh ca cùng đi. Giang Thành hào môn vòng cùng Viêm Dáng sừng sững lại không phải một cái cấp. Bậc, cho dù là Viêm Dáng sừng sững như vậy si tình bá đạo tổng tài. Ở Giang Thành trước mặt cũng không dám làm càn, đi Giang Thành vòng liền ý nghĩa có thể nhận thức. Càng nhiều khách hàng, Minh ca vui vẻ đáp ứng, Giang Thành trợ lý phái xe tới đón Minh ca thời điểm. Liền Minh ca lễ phục đều bị hào, là Minh ca thích nhất màu đỏ lễ phục, đại khái là ở xúc tua quái. Nhóm vị diện bị những cái đó xúc tua quái nhóm tẩy não. Minh ca hiện tại thế nhưng thích nhất chính là loại này đỏ tía quần áo, đương nhiên. Cũng có thể cùng ký chủ cũng thích loại này lượng lượng tươi đẹp quần áo có quan hệ, lễ phục mặc ở. Minh ca trên người phi thường bên người, lại từ chuyên môn kiểu tóc thiết kế sư thiết kế xong tạo hình. Minh ca nhìn thoáng qua trong gương chính mình, anh thật muốn đi lên hùng ôm một ngụm, giống ký chủ như vậy xuất thân hảo lại lớn lên xinh. Đẹp. Phòng chừng là cái nữ hài tử đều mộng tưởng đầu như vậy cái thai, vào trong xe. Mới phát giác Giang Thành cũng ở xe ghế sau ngồi, hắn thấy Minh ca lên xe. Đánh giá Minh ca liếc mắt một cái mới nói, giày không thích hợp, người nam nhân này đôi mắt còn rất độc ác nha. Này đôi giày là màu đỏ hệ mang cao cùng cá miệng khoản. Gót giày quá cao. Minh ca tuy rằng đối xuyên giày cao gót đã miễn dịch, nhưng như vậy cao giày cao gót vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Giang Thành không đợi Minh ca nói chuyện, đã gọi điện thoại cho trợ lý, chờ hắn cắt đứt điện thoại. Minh ca lúc này mới nói, không cần phải lại đổi thấp một chút cùng giày. Hiện tại cái này ăn mặc kỳ thật cũng rất thích hợp, chủ yếu là các nhà thiết kế đều là nguyên bộ. Phối hợp quần áo, nếu là lại đổi một đôi giày, khả năng Minh ca chỉnh thể mặc hiệu quả sẽ suy giảm, càng là thượng lưu yến hội. Những người đó càng là chú trọng đối phương ăn mặc vấn đề. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương rốt cuộc là công chúa vẫn là cô bé lọ lem. Minh ca đi chính là tư nhân định chế xa hoa lộ tuyến. Nàng đối loại này lại rõ ràng bất quá. Giang Thành tựa hồ biết Minh ca suy nghĩ. Không ảnh hưởng, Minh ca gật gật đầu. Biết Giang Thành đã cùng trợ lý đánh qua điện thoại. Nhiều lời vô ích, vẫn là Giang Thành ngó mắt Minh ca tiếp tục nói. Lần trước quần áo ta thực vừa lòng, khó được nghe được người này khích lệ. Minh ca thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Ngài vừa lòng là vinh hạnh của ta. Nghe nói ta quần áo là từ ngươi tự mình thiết kế đánh bản. Minh ca khiêm tốn cười. Có thể vì ngài thiết kế quần áo là vinh hạnh của ta, Giang Thành. Ta về sau quần áo liền từ ngươi phụ trách, cho nên lúc này đây mời nàng làm bạn nữ tham dự. Kỳ thật vẫn là tưởng không lãng phí một chút thời gian cùng nàng ở trong xe xác nhận hắn về sau mặc. Quần áo sự tình, Minh ca hơi hơi gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta, một đường lại không nói chuyện. Tới rồi tiệc tối thượng, Minh ca cũng không để ý tới nàng đi theo Giang Thành xuất hiện thời điểm mọi người kinh ngạc. Nàng vẫn luôn tiến thối có độ đi theo Giang Thành bên người, trường hợp như vậy nàng trải qua quá nhiều, cho nên mặc kệ là lễ nghi phương diện, vẫn là cùng người ứng phó hàn huyên, nàng đều có vẻ phi thường thỏa đáng. Cái này làm cho Giang Thành hơi hơi có chút lau mắt mà nhìn, yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm. Giang Thành ly khai yến tịch cùng này gian chủ nhân đi trên lầu. Minh ca một người ngồi ở sofa bên, ngẫu nhiên cùng tiến đến thử nàng cùng Giang Thành là cái gì quan hệ cả trai lẫn gái nhóm nói. Mấy câu, mãi cho đến khúc trung nhân tán, Minh ca cũng không có thấy Giang Thành tái xuất hiện. Một mình đi ra yến hội, Minh ca còn có điểm ngốc, cho nên Giang Thành là có việc gấp rời đi, vẫn là đã sớm đem nàng cái này bạn nữ đã quên đâu. Đã quên khả năng tính khá lớn đi, người này là cái công tác cuồng. Trừ bỏ công tác, tựa hồ bất luận cái gì sự hắn đều sẽ tùy thời quên mất, di động cùng bao bao đều ở Giang Thành trên xe. Minh ca chỉ có thể ở đại sảnh trước đài mượn điện thoại đánh cho chính mình trong công ty tài xế. Cố tình điện thoại đánh không thông, nàng bất đắc dĩ. Đem điện thoại đánh cho Giang Thành trợ lý, nàng có thể nhớ kỹ cũng chính là cái này số điện thoại. Kia xương trợ lý nhận được điện thoại liên tục hướng Minh ca xin lỗi. Cũng nói lập tức liền sẽ phái xe đi tiếp Minh ca. Minh ca treo điện thoại. Không bao lâu tới đón nàng người liền tới rồi, là Giang Thành trợ lý tự mình tới đón Minh ca. Vị này trợ lý chỉ liên thanh xin lỗi, lại im bặt không nhắc tới Giang Thành là bởi vì cái gì duyên cớ đem nàng cái này bạn nữ ném vào trong yến hội. Hết chương.